pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiệm hình bộ thượng thư Uông Cửu Thành lập tức bước ra khỏi hàng. Quỳ xuống, thần ngấn mặt, ngươi nói xem, vụ án này nên định tội như thế nào? Mạnh Tắc Chi trầm giọng nói, người tai thính một chút đều có thể nghe ra lửa giận đang bị áp chế trong lời hắn. Uông Cửu Thành lúc đầu còn có chút do dự, dù sao nói gì thì nói. Ninh Võ Đế cũng đã từng gọi Triệu Lệnh Võ là phụ thân suốt hơn 20 năm. Nhưng ngay lúc ánh mắt hắn vô tình liếc đến vết thương trên trán Triệu Lệnh Võ, một lỗ máu do Ninh Võ Đế đập chén trà vào, thì lập tức trong lòng liền sáng tỏ. Hắn cẩn thận sắp xếp lời lẽ rồi nói, tâu bệ hạ, Tống Quốc Công đã nhận tội, chiếu theo Đại Dương luật. Nam đã có vợ mà vẫn cưới người khác làm vợ, thì bị đánh 90 trượng, lưu đày 1 năm, hủy hôn, nữ nhân nếu biết rõ mà vẫn gả cho, cũng bị đánh 90 trượng, lưu đày 1 năm, hủy hôn, nếu là lừa gạt để cưới vợ, thì đánh 90 trượng, lưu đày 2 năm, nhà gái nếu không chấp nhận, thì lập tức hủy bỏ hôn sự, ý là, đã có vợ mà còn cưới người khác, thì cả hai bên đều chịu phạt và hủy bỏ quan hệ hôn nhân. Nếu nam che giấu việc mình đã kết hôn, thì chỉ có phía nam chịu phạt, nhưng hôn nhân vẫn bị hủy bỏ. Huống chi Tống Quốc Công còn là ở rể của Tiêu gia. Tội chồng thêm tội, xử phạt càng nên nghiêm khắc. Về việc cháu con đổi dòng, trong Đại Dương luật không có quy định rõ ràng. Dù sao từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra chuyện ô uế như vậy trong phủ Tống Quốc Công. Xét đến thân phận thực tế của Tống Quốc Công, vi thần cho rằng có thể lấy tội lừa bán nhân khẩu để luận xử là thích đáng nhất. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, thấy Ninh Võ Đế không phản bác, mới tiếp tục nói, chiếu luật, đáng phạt rào giam hoặc lưu đày 3.000 dặm. Lại nữa, theo luật, người ở rể thì không được làm quan, không được nạp thiếp. Hơn nữa Tống Quốc Công từng dâng tấu vì Triệu Dĩ Kính xin lập thế tử. Giả trá làm thật là tội khi quân, tổng cộng phạm 3 tội. Theo lệ xử đánh 90 trượng, lưu đày 12 năm. Như vậy, 3 tội đều bị luận xử. Uông Cửu Thành nuốt nước miếng. Nói tiếp, đương phạt ly hôn, cách chức, tước bỏ tước vị, xét nhà, đánh 100 trượng, rảo giam. Nghe đến đây, Triệu Lệnh Võ lập tức thổ huyết vì phẫn nộ. Sau đó hai mắt trắng dã, ngất đi ngay tại chỗ. Tống Quốc Công, Bình Bộ Thượng Thư đang quỳ bên cạnh hắn theo phản xạ kinh hô. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, sắc mặt xấu hổ, lập tức ngậm miệng lại. Trên long ỷ, Mạnh Tắc Chi vẫn không lên tiếng. Một đám quan lại văn võ cũng chỉ dám cúi đầu làm thinh, vờ như không thấy gì hết. Uông Cửu Thành hơi do dự. Còn về phần Triệu Dĩ Kính, Mạnh Tắc Chi đã hiểu ý, lập tức lạnh giọng quát, Triệu Dĩ Kính, chấm hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có rõ thân phận thật sự của mình không? Vốn đang hoảng loạn, Triệu Dĩ Kính vừa nghe câu này thì tim càng như muốn nhảy khỏi lỗ ân ngực. Không, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận điều này. Nếu không, thứ đang chờ hắn chính là vực sâu vạn trượng. Chỉ là hắn còn chưa kịp trả lời, đã nghe Mạnh Tắc Chi tự mình nói tiếp. Phải rồi, khó trách năm đó ngươi lại có thể hồ đồ. Oan uổng mẫu thân ngươi là Phụng Thánh Phu Nhân, vu cho nàng hại chết đứa con trong bụng Hình Thị. Chấm luôn nghĩ rằng vì ngươi từ nhỏ được nuôi bên cạnh lão phu nhân nên không thân thiết với Phụng Thánh Phu Nhân. Nhưng nay nghĩ lại, tình cảm mẫu tử sao có thể dễ dàng bóp CSS như vậy? Có lẽ ngươi từ lâu đã biết thân phận thật sự của mình, cho nên mới chẳng có chút tín nhiệm nào với Phụng Thánh Phu Nhân. Hoặc là, căn bản là ngươi cố ý mượn chuyện này để giá họa cho nàng. Không. Bệ hạ, Triệu Dĩ Kính hoảng sợ đến mức mồ hôi như mưa. Thần khi đó chỉ là quá đau lòng nên mới ăn nói hồ đồ. thần thật sự không biết chuyện đó mà. Bệ hạ, nhưng Mạnh Tắc Chi căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Chỉ lạnh lùng ra lệnh, người đâu, mang đi, mạo danh hôn nhân là đại tội, che giấu thân thế mà vào cung, là nhục mệnh lệnh vua, ở nhà không chịu bị quản thúc, dám làm loạn vô pháp vô thiên. Nói đến đây, Mạnh Tắc Chi thở gấp một hơi, ánh mắt rơi lên người Triệu Lệnh Võ đang ngất lịm, thần sắc hơi phức tạp. Một lúc lâu sau, hắn mới tiếp tục, giọng nói cũng dần trầm xuống. Xét công lao ngày trước, miễn cho Triệu Lệnh Võ khỏi tội chết, nhưng tước bỏ danh vị Tống Quốc Công, đánh 20 trượng, lệnh y cùng Phụng Thánh Phu Nhân ly hôn, toàn bộ tài sản giao cho Phụng Thánh Phu Nhân. Nghe đến đây, một đám quan viên văn võ còn tưởng rằng Ninh Võ Đế vẫn còn niệm tình xưa cũ, nên đã xử phạt nhẹ tay. Nào ngờ, ngay giây tiếp theo, Mạnh Tắc Chi đột nhiên cao giọng nói, Triệu Lệnh Võ chỉ là tình cảm mù quáng, còn Triệu Dĩ Kính thì tội ác chồng chất, lại thêm đạo lý, cha mắc nợ thì con gánh, sao có thể dễ dàng tha thứ. Triệu Dĩ Kính phạt cung hình, giao cho Phụng Thánh Phu Nhân xử lý. Cung hình, chúng thần chỉ cảm thấy thân dưới lạnh toát, trong lòng đối với Ninh Võ Đế lại càng thêm kính sợ. Triệu Dĩ Kính như bị sét đánh trúng, kinh hoàng thất thố, hoảng loạn kêu lên, không, bệ hạ, cửu đệ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, không còn thân phận cao quý. Hắn chẳng khác gì một con dẹp giãy giụa trong bùn. Kéo xuống, Mạnh Tắc Chi quát lớn. Dứt lời, một đội thị vệ lập tức bước nhanh vào, bịt miệng Triệu Dĩ Kính lại, mạnh mẽ kéo hắn cùng Triệu Lệnh Võ ra ngoài. Chính điện lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối. Lúc này Mạnh Tắc Chi mới quay đầu nhìn về phía Tiêu thị, khẽ nở một nụ cười. Phu nhân, chấm xử lý như vậy, nàng đã hài lòng chưa? Cơn mờ mịt qua đi, Tiêu thị dần hồi thần lại, nước mắt tuôn rơi như mưa, vừa như xúc động biết ơn, vừa như chút được gánh nặng. Thần tạ ơn Hoàng thượng long ân. Sau khi hạ triều, Mạnh Tắc Chi liền đưa Tiêu thị về Từ Ninh cung. Trong cung đã vắng lặng bốn bề, hắn cũng không cần kiêng dè điều gì nữa. Mẫu thân, tạm thời người cứ ở lại đây, nhi tử sẽ ở cạnh bầu bạn cùng người. Chờ nhi tử dọn dẹp sạch sẽ phủ Tống Quốc Công rồi, người hãy trở về. Không có lời an ủi, cũng không lời dỗ dành, nhưng Tiêu thị biết rõ, Mạnh Tắc Chi đã hiểu hết mọi chuyện. May thay, từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn kính trọng nàng như cũ. Sự quan tâm ấy không thể diễn được. Lòng nàng bỗng trào dâng nỗi ấm áp lạ thường, nước mắt lại tràn khỏi khóe mắt. Nàng vỗ tay hắn, nhẹ giọng đáp, được, trưa hôm đó, binh lính thần cơ doanh đã bao vây phủ Tống Quốc Công. Trong phút chốc, cả phủ to lớn trở nên hỗn loạn, tiếng người ngã ngựa đổ, tiếng quát mắng, tiếng chửi rủa, tiếng khóc lóc vang lên không ngớt. Theo chỉ dụ của Ninh Võ Đế, toàn bộ di nương, nha hoàn, gã sai vặt trong hậu viện phủ Tống Quốc Công trừ những người theo hầu bên Tiêu thị đều bị bán đi. Còn các công tử, thiếu phu nhân trong phủ, sau khi tịch biên tài sản, mỗi người được phát 50 lượng bạc làm phí đi đường, rồi bị đuổi khỏi kinh thành. Trước giờ ngọ hôm đó, biển tên Tống Quốc Công phủ trên cổng lớn đã bị thay bằng Phụng Thánh Phu Nhân phủ. Phủ Tống Quốc Công một thời lừng lẫy quyền thế, cứ thế trong nháy mắt rơi đài, không hề được dự báo, mang theo cảm giác giông tố bất ngờ, căn bản không cho cha con Triệu Lệnh Võ một cơ hội phản kháng nào. Giữa tháng 8, Tiêu thị đích thân dẫn người đến Đại Lý Tự Đại Lao, đưa cha con Triệu Lệnh Võ và Triệu Dĩ Kính về phủ mới. Hai ngày sau, Triệu Lệnh Võ dần dần tỉnh lại. Hắn gắng sức muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện nửa thân dưới hoàn toàn không còn cảm giác. Ngay lúc hoảng loạn bối rối, trong không khí vang lên tiếng của Tiêu thị. đừng vùng vẫy nữa, ngươi giờ đã nằm liệt rồi. Triệu Lệnh Võ theo tiếng nhìn lại, sắc mặt tái nhợt như giấy, khi xanh khi trắng, rối loạn không biết rốt cuộc nên hận nàng hay thương xót nàng. Tiêu Thị buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy, bước đến gần giường hắn, dừng lại bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống, cũng không uổng bao nhiêu năm qua ngươi đã uống những bát canh nhân sâm ấy. Nghe câu đó, sắc mặt Triệu Lệnh Võ cứng lại, một ý nghĩ khó tin nảy ra trong đầu hắn, môi run rẩy, ngươi, tất cả những chuyện này, là ngươi sớm đã tính toán hết rồi. Ngài đang nói đến chuyện nào? Tiêu Thị giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại. Chuyện nào ư? Họng Triệu Lệnh Võ khô khốc như bị cháy. Ví như chuyện giết Mã Tứ Hải chẳng hạn. Mã Tứ Hải từng là tổng quản của phủ Tống Quốc Công. Bởi từng cứu mạng Triệu Lệnh Võ nơi chiến trường nên được hắn cực kỳ tin tưởng. Năm đó, chuyện hậu sự của Chu Tố Nương cũng do Mã Tứ Hải chủ trì. Tiêu Thị muốn khống chế hoàn toàn phủ Quốc Công, dĩ nhiên trước tiên phải trừ bỏ người này. Triệu Lệnh Võ như bị sét đánh. Từ trước đến giờ hắn luôn tin rằng Mã Tứ Hải chết vì bệnh đột phát. Lại ví như việc ta đào mộ mẹ ruột ngươi từ tổ phần Triệu gia, rồi đem an táng vào mộ phần của Tống Di Nương. Sắc mặt Triệu Lệnh Võ phút chốc trắng bệch. Năm đó khi vụ loạn luân giữa Triệu Dĩ Kính và Hình Tiểu Nhã bị vạch trần, chính hắn ra lệnh khai quật mộ Tống Di Nương, chém xác nghiền xương. Còn nữa, ví như ta mượn tay ngươi ban cho Hình Tiểu Nhã hai bà mụ tốt, giúp nàng giữ được thai. Tiêu Thị dừng một chút rồi thong thả nói tiếp, ngươi có lẽ vẫn chưa biết, thật ra Triệu Dĩ Kính và Hình Thị không phải là anh em ruột. Cái gì? Triệu Lệnh Võ như bị đóng băng, trong khoảnh khắc chỉ hít được một hơi ngắn ngủi, mặt trắng bệch, người chết thì khác người sống. Cái thai trong bụng Hình Thị năm đó cũng là do hắn tự tay hạ lệnh đánh rớt, đó chính là cháu đích tôn của hắn. Hình Thị là con của Tống Di Nương và một gã sai vặt trong hậu viện con riêng. Đương nhiên chẳng có chút quan hệ nào với Triệu Dĩ Kính. Nhưng Tiêu Thị không định nói hết chân tướng với Triệu Lệnh Võ, nói ra chẳng phải là đang trả thù hắn. Chẳng đợi Triệu Lệnh Võ kịp phản ứng, nàng từ tay đại quản gia Kiều Nhân Viễn nhận lấy một ống trúc nhỏ, đặt ngay trước mắt hắn. Ngươi biết đây là cái gì không? Triệu Lệnh Võ thoáng ngẩn ra. Tiêu Thị cười nhạt, đây là con cháu căn của bảo bối nhi tử ngươi. Triệu Lệnh Võ trợn tròn mắt, khóe mắt như muốn nứt ra, toàn thân run rẩy. Ngươi đã làm gì với Kính Nhi rồi? Ta có thể làm gì? Đây là do Hoàng thượng đích thân hạ chỉ. Tiêu Thị thản nhiên nói, nói là cha thiếu nợ thì con trả. Phán hắn cung hình, cung hình. Triệu Lệnh Võ như rơi vào vực sâu không đáy, thân thể lảo đảo, suýt ngã. Ngươi cứ yên tâm, giờ hắn đang ở cùng Hình Thị đấy. Xem nể tình nghĩa năm xưa, ta nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt, để họ không lo cơm áo. Con cháu đầy đàn, còn đám con cháu của ngươi, chỉ cần ta còn sống một ngày, chúng cũng còn sống một ngày. Triệu Lệnh Võ trắng mắt, suýt nữa ngất xỉu. Tiêu Thị lập tức nói, ngươi đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết. Nếu ngươi mà chết, lỡ ta đau buồn quá sinh hồ đồ, làm ra chuyện thương thiên hại lý thì sao? Vậy thì chẳng hay chút nào. Nên ngươi phải sống, sống cho tốt. Nghe vậy, Triệu Lệnh Võ cắn răng cố tỉnh, giọng run rẩy, độc phụ, độc phụ, ta dù làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Tiêu Thị nghiêm túc gật đầu. Ngươi chưa nói xong, nhưng ngươi vừa nhắc ta một điều. Ngươi cứ yên tâm, chờ ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ mời vài vị cao tăng, đem ngươi trấn trong quan tài, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Nói xong, nàng tùy tiện ném ống trúc nhỏ vào chậu than bên chân, rồi xoay người bước ra ngoài, chẳng buồn để tâm đờ ến lời mắng nhiếc phía sau. Tới cửa, nàng dặn, canh kỹ vào, đừng để hắn chết. Ngữ khí, giống hệt ngày xưa khi Triệu Lệnh Võ xử trí Hình Tiểu Nhã. Đại quản gia Kiều Nhân Viễn lập tức cúi người đáp. Vâng, Tiêu thị khẽ gật đầu, tay lần chuỗi Phật châu, nhấc chân bước ra khỏi phòng. Ngoặt phòng, nắng vừa lên, tác giả có lời muốn nói. Các người đừng sốt ruột, để ta tự lên sân khấu. Hôm nay Tiểu Tía Tô vẫn chưa ra mặt đâu nha. Cách chương.